Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, Nguyện Thiên Hạ Thái Bình. Nửa đêm, mây đen thổi qua, trắng bệch ánh trăng vẩy vào trong viện, rơi vào trên bàn đá cỗ thi thể kia trên mặt, chiếu thanh toàn bộ khuôn mặt, rõ ràng rành mạch, giống chứ, Triệu Khách sắc mặt trắng bệch, khí tức nhỏ bé. Thanh âm nghe có loại bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở cảm giác. Quả thực giống nhau như đúc. Triệu Phất Y cẩn thận quan sát đến cỗ thi thể này. Biểu hiện ra vượt mức bình thường trấn tĩnh. Cũng không phải là mỗi người tại trong đêm khuya. Nhìn thấy một bộ cùng mình giống nhau như đúc thi thể đều sẽ như thế trấn tĩnh. Triệu Khách tán thưởng nhìn xem hắn. Nói tiếp đi, Triệu Trung dịch dung thuật là nhất tuyệt. Không phải đạo này cao thủ, tuyệt đối phân biệt không ra thật giả. Triệu Phất Y gật gật đầu, biểu thị đồng ý, nghe được Triệu Khách khích lệ. Triệu Trung trên mặt lạnh lùng cực kỳ hiếm thấy lộ ra đắc ý biểu lộ. Giống như đạt được lớn lao vinh dự, ta tổn thương rất nặng, chờ ngươi sau khi đi, ta rất nhanh liền sẽ chết đi. Đón lấy, Triệu Trung sẽ nói cho tất cả mọi người. Ta tại ngoại địa nhiễm ôn dịch, bất hạnh lây cho ngươi. Kết quả hai người đều chết bệnh, đình thi ba ngày sau. Trước mắt bao người, sẽ có một cái ngắn ngủi tang lễ. Sau đó, hai chúng ta thi thể đều sẽ bị đốt thành tro, vẩy như sông Hán bên trong. Đây là vì phòng ngừa ôn dịch khuếch tán. Như thế đến nay, tuyệt đối không ai có thể lại truy xét đến ngươi. Vô luận là dùng trong thế tục biện pháp, hay là dùng tu hành giới biện pháp. Triệu Khách bình tĩnh nói ra toàn bộ kế hoạch, dù cho nói đến tử vong của mình, biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất đang nói người không liên hệ, Triệu Phất Y không nói gì, chỉ là yên lặng nghe. Trong lòng của hắn chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, nói ví dụ như... Cỗ này nhìn rất tươi mới thi thể là từ đâu tới? Nói ví dụ như, làm xong những chuyện này về sau, Triệu Trung đi con đường nào? Bất quá, những vấn đề này tại trong đầu hắn đi một vòng, cuối cùng cũng không có hỏi ra lời. Vô luận là Triệu Khách, vẫn là Triệu Trung, trong mắt hắn, càng ngày càng sâu không lường được, biết đến càng nhiều, chết khả năng càng lớn. Thời gian không còn sớm, ngươi nên đi, Triệu Trung, đưa một cái Phất Y, Triệu Khách nói. Đúng, lão gia, Triệu Trung lập tức đáp, Triệu Phất Y không có lên tiếng, ngầm thừa nhận Triệu Khách an bài. Giao phó xong sau chuyện này, Triệu Khách ngẩng đầu nhìn Triệu Phất Y, Triệu Phất Y cũng nhìn qua hắn, ánh mắt hai người đụng nhau, ánh mắt đồng dạng lạnh nhạt. Không có chút nào ba động, ở trong mắt người khác, bọn hắn cũng không phải là tại trải qua một trận sinh ly tử biệt. Phảng phất chỉ là một lần dạo chơi ngoại thành trước cáo biệt. Chỉ có chính bọn hắn mới cảm giác được, tại bình tĩnh biểu tượng dưới, lẫn nhau trong ánh mắt ẩn chứa loại kia cực kỳ tình cảm phức tạp. Hai người đối mặt hồi lâu, từ đầu đến cuối không có lên tiếng, thiếu gia. Nên đi, cuối cùng, vẫn là Triệu Trung đánh vỡ bình tĩnh. Khi xuất phát đến, cha, vậy ta đi trước, Triệu Phất Y bình tĩnh nói. Lên đường bình an, Nguyệt Thiên Hạ Thái Bình. Triệu Khách nói câu nói sau cùng. Triệu Phất Y gật gật đầu. Cuối cùng nhìn Triệu Khách một chút, chắp tay một cái, quay người đi ra ngoài cửa. Sau lưng hắn, Triệu Khách có chút nhắm mắt lại. Hô hấp càng lúc càng mờ nhạt, ra Triệu gia nhà cũ, Triệu Phất Y cùng Triệu Khách cùng một chỗ hướng bắc đi đến. Triệu Phất Y đi ở phía trước, tuổi già sức yếu Triệu Trung đi lại tập tễnh, từng bước theo ở phía sau, run run rẩy rẩy tựa như lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống. Trung bá, ta đi, ngươi mau trở về đi thôi, Triệu Phất Y quay đầu khuyên nhủ. Ta đưa thiếu gia cuối cùng đoạn đường. Triệu Trung ngoan cường lắc đầu. Triệu Phất Y còn phải lại khuyên. Đón lấy, liền thấy cả đời đều khó mà quên được một màn. Cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thế giới này chân thực. Nồng đậm bóng đêm, thâm trầm như biển, già nua không chịu nổi Triệu Trung dùng sức đứng thẳng người. Biểu lộ trang nghiêm uy nghiêm, ánh mắt bên trong dần dần lộ ra một luồng ngang ngược. Sau đó, hít một hơi thật sâu, đón lấy, liền nghe được, ào ào, nước chảy thanh âm. Thanh âm nơi phát ra thình lình chính là thân thể của hắn. Cái này tiếng nước chảy đúng là Triệu Trung máu trong cơ thể chảy xuôi thanh âm. A, Triệu Phất Y không khỏi giật mình, hít một hơi lãnh khí. Nước chảy thanh âm càng ngày càng vang, một luồng nồng đậm mùi máu tanh. Theo Triệu Trung hô hấp, dần dần hướng bốn phía tràn ngập. Cùng lúc đó, thân hình của hắn càng ngày càng cao, bả vai cũng càng ngày càng rộng. Nguyên bản khô quắt lão hủ cơ bắp, một lần nữa cổ trướng, gân xanh hoành cầu, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Diện mạo của hắn cũng càng ngày càng tuổi trẻ. Một mặt nếp nhăn dần dần rút đi, một đầu mái tóc màu xám cho, dần dần biến thành trắng đen xen kẽ. Từ hơn 70 tuổi vẻ già nua, biến thành 50 tuổi không đến dáng vẻ. Sau một lát, Triệu Trung thân thể biến hóa rốt cục đạt tới điểm cuối cùng. Hắn so bình thường cao gần một cái đầu, chừng cao hơn 2 mét, bả vai cũng rộng gần 1/3. Dày đặc như là vách tường, diện mạo dữ tợn, da thịt như sắt, cả người tản mát ra một loại hung hãn hoang dã khí tức. Cái này sao có thể? Triệu Phất Y quả thực cảm thấy khó có thể tin. Biến hóa như thế vượt qua hắn lý giải, hoàn toàn đánh vỡ hắn đối thế giới nhận biết. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, chưa từng nghĩ đến một người nhục thân có thể phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Còn không đợi Triệu Phất Y cảm khái, Triệu Trung liền hướng về phía trước vượt một bước, dùng chỉ có một cái tay cụt ôm lấy eo của hắn. Nhẹ nhàng hướng lên vừa nhấc, Triệu Phất Y liền cảm giác chính mình hai chân treo lơ lửng giữa trời. Cả người bay lên, Trung bá, ngươi đây là muốn làm cái gì? Triệu Phất Y nhịn không được hỏi, Triệu Trung không để ý đến nghi vấn của hắn. Sắt thép chế tạo hai chân, đột nhiên một cái đạp đất, như thuốc nổ bị dẫn bảo đồng dạng, một cỗ cường đại phản xung lực bảo phát đi ra, hai người như đạn pháo hướng về phía trước vọt tới. Thẳng tắp lướt về phía giữa không trung, nháy mắt trong không khí nhấc lên từng tầng khí lãng. Triệu Phất Y lập tức cảm thấy một luồng lực lượng cường hãn đẩy chính mình. Giống ngồi tại xe cáp treo bên trên đồng dạng bay ra ngoài. Mãnh liệt kình phong đập vào mặt, khí lưu ép con mắt đều không mở ra được, hoàn toàn không nhìn thấy phát sinh cái gì, thậm chí cơ hồ không thể thở nổi, bên tai chỉ có thể nghe được hô hô to lớn phong thanh. Mơ mơ hồ hồ cảm thấy dưới chân cây cối đang nhanh chóng rút lui. Vài giây sau, hắn cảm thấy thân hình cấp bách hướng xuống rơi, từ giữa không trung nặng nề mà rơi xuống mặt đất, đón lấy, lần nữa cảm nhận được to lớn lực đẩy, mang theo hắn hướng về phía trước chạy như điên, nhảy lên ở giữa, chừng xa vài chục trượng, Triệu Trung tốc độ cực nhanh, sóc này càng là lợi hại, hoàn toàn không có một tia thoải mái dễ chịu cảm giác. Đợi đến sau một canh giờ, Triệu Trung ngừng lại thân hình, đem hắn để dưới đất thời điểm, Triệu Phất Y cảm giác chính mình cơ hồ muốn bị dao động tan ra thành từng mảnh. Chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, choáng đầu hoa mắt, cơ hồ đứng không dậy nổi. Mấy phút sau, mới sơ qua chậm tới, thật dài hút mấy cái khí. Triệu Phất Y mở to mắt, đánh giá hoàn cảnh bốn phía, ngày vẫn chưa hoàn toàn sáng. Màu ngà sữa sương mù lượn lờ, nơi xa mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm, chỉ có thể đánh giá ra là từng tầng dãy núi, và từng mảng lớn rừng cây, chỗ gần ngược lại là thấy rõ chút, trên núi đá che một tầng hạt sương, âm u, ẩm ướt, lạnh buốt, dưới chân chỉ có một cái lối nhỏ, tinh tế một đầu, cũng không biết là người đi con đường, vẫn là dã thú dẫm ra tiểu đạo, xem bộ dáng là trong núi, chỉ là hắn chưa từng tới qua nơi này, không biết là ở nơi nào. Triệu Phất Y bỗng nhiên ngửi được một luồng nhàn nhạt mùi hôi thối. Động đậy khe khẽ lấy cái mũi, phát hiện mùi vị này cực kỳ nhạt, lại kéo dài không tiêu tan, không xa không gần, không biết là cái gì phát ra. Trung bá, đây là mùi vị gì? Lão hổ hương vị, Triệu Trung Thanh âm thô kệch hữu lực, phảng phất cuồn cuộn lôi âm. A, Triệu Phất Y khẽ giật mình. Đây là bạch hổ cương. Tại Hán Trung Thành lấy Bắc Nhị trăm dặm, nơi này có một đầu sống hơn 180 năm điếu tình bạch ngạch mãnh hổ. Lão gia trước đó nói qua, con cọp này thiên phú dị bẩm, thọ nguyên kéo dài, đã nhanh thành tinh, nuôi dưỡng ở nơi này, vốn là chuẩn bị có việc dùng. Hôm nay vừa vặn cho thiếu gia tiễn đưa. Triệu Trung nói chuyện, từ trong ngực lấy ra một cái giấy dầu bao đến, xé mở về sau, bên trong bao lấy một khối thơm nước thượng hạng thịt bò kho. Đặt ở trên tảng đá, lại lấy ra một cái hồ lô rượu, mở ra nắp bình, đổ một điểm liệt tửu ở phía trên, sau đó móc ra cây châm lửa, đem thịt bò kho bên trên rượu dẫn đốt, màu vàng sáng hỏa diễm thiêu đốt lấy liệt tửu cùng thịt bò. Một luồng phun mũi dị hương, cùng với nồng đậm mùi rượu, theo gió hướng bốn phía lướt tới. Đây là, ngươi sẽ không? Triệu Phất Y sơ qua sững sờ một cái, lập tức kịp phản ứng. Triệu Trung là muốn dẫn xuất nơi này mãnh hổ, rượu thịt hương khí mượn gió sớm, không ngừng mà hướng bốn phía tràn ngập. Qua thời gian một chén trà công phu, Triệu Phất Y chợt nghe một tiếng kinh thiên hổ khiếu từ phía tây rừng rậm truyền đến, ngay sau đó đã cảm thấy một trận cuồng phong xoắn tới, bốn phía mùi hôi thối bỗng nhiên chuyển nồng. Triệu Phất Y thuận tiếng hổ gầm âm nhìn lại, chỉ thấy hơn 30 trượng bên ngoài, một đầu hình thể khoa trương trắng ngạch mãnh hổ chậm rãi đi ra rừng rậm. Trắng ngạch mãnh hổ đi vào rừng rậm bên ngoài, hướng Triệu Phất Y nhìn một chút, lần nữa một tiếng giống to, tiếp lấy phi thân nhảy lên, như điện hướng hai người nhào tới. Triệu Phất Y không khỏi giật mình, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, quay đầu lại nhìn sau lưng. Triệu Trung hờ hững bất động, phảng phất không thấy được đầu này mãnh hổ. Chẳng lẽ Triệu Trung là muốn mượn đầu này mãnh hổ giết ta? Trong chớp nhoáng này, Triệu Phất Y trong lòng không thể ngăn chặn toát ra ý nghĩ này. Triệu khách sắp sửa qua đời, chính mình người mang trọng bảo, kể từ đó, Triệu Trung thật sẽ còn chung sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.